Tận thế nhạc viên, chương 1124, chính nghĩa nhất định sẽ bị tà ác đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hoàn toàn yên tĩnh hành lang bên trong, Bohemian đứng lên lỗ tai, nghe thấy trong phòng họp truyền đến tờ giấy bị lật qua lật lại lúc tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Còn giống như có người tại trầm thấp nói chuyện, thanh âm kia có lẽ là thịt bò thư ký. Mơ hồ rất nhỏ đến cơ hồ làm nàng tưởng rằng ảo giác. Nàng chậm rãi đỡ đầu gối đứng lên, từng bước một theo tường đi tới phòng họp bên ngoài. Ta nói qua, cục điều tra đã sớm đối nàng sinh ra hoài nghi. Ngân hàng tờ đơn thượng mấy người kia danh đều là nàng. Quả nhiên là thịt bò thư ký. Hắn chịu đến mấy lần bị đánh, lời nói đều nói không rõ ràng. Lúc này ở ngoài cửa nghe thực lao lực. Bohemian nghĩ lại gần sát một chút, bước về trước một bước, không ngờ lại quên sắc trời là theo phía sau mình chiếu đi vào. Chân dưới cái bóng mới tại phòng họp trên mặt đất nhoáng một cái. Thịt bò thư ký đột nhiên liền ngừng lại thanh âm, tờ giấy lật qua lật lại tiếng vang cũng đi theo ngừng. Thấy chính mình đã bại lộ, Bohemian kiên trì quay người lại, từ sau cửa thò vào đầu, kêu một tiếng, on đồ. Đồ lao động nam lúc này đang đứng tại một mảnh ngã lật cái bàn ở giữa. Bên chân tán loạn đầy đất văn kiện. Hắn nghe vậy ngẩng đầu một cái. Đưa trong tay một đầu chứa phạm nhân hồ sơ giấy ra châu túi đặt ở một bên. Winter tiểu thư, ta vừa vặn phát hiện một ít ngươi đồ vật. Thịt bò thư ký đã sớm đã mất đi thường ngày sạch sẽ văn nhã bộ dáng. Đỏ ngầu khuôn mặt. Hai tay bị dùng nhựa plastic điều trói tại trên một cái bàn. Chết nhìn chằm chằm một chút Bohemian. Ngực nâng lên hạ xuống xuyễn khí. Người hận nhất không phải liền là ngục giam bên trong những này ăn tiền thuế cặn bã sao? Hắn đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Phảng phất Bohemian không tồn tại. Ngay trước nàng mặt một lần nữa hợp trang nam khuyên nhủ. Làm một cái cục điều tra nhân viên giết một cái cặn bã. Đúng. Theo pháp lý tới nói, ta là phạm pháp, thế nhưng là theo đạo đức đi lên nói, thật có cái gì nghiêm trọng sai lầm sao? Còn có thể so với nàng sai lầm càng lớn sao? Nàng âm thầm thu tù phạm tiền, đây đều là cho ngươi nhắc nhở. Hảo hảo nghe, Descartes chen vào một câu, nó những lời này không cắm còn tốt, ngược lại gọi Bohemian không nghe rõ thịt bò thư ký nửa câu nói sau nói cái gì. On đồ cúi đầu xuống, tránh đi Bohemian ánh mắt, tại trên đất trên văn kiện nhìn mấy giây, bỗng nhiên xoay người nhặt lên một cái phong thư, nếu là nhớ không lầm, chính là kia mấy phần ngân hàng biên lai một trong số đó. Nàng nhớ rõ người này giống như xác thực không quá ổn định. Hắn ngay từ đầu cũng đã nói, con cái của hắn không biết như thế nào không có, mà tạo thành bọn họ tử vong kẻ cầm đầu. Ngay tại cái này ngục giam bên trong bị tù, theo mấy cái nhắc nhở đến xem, hắn đối hết thầy tại áp phạm tựa hồ cũng ôm hoàn toàn không nói đạo lý cừu hận, thậm chí còn có thể tìm cơ hội ngược đãi nữ tù. Hiện tại nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống này? Nhưng phải hao chút tâm tư. Các ngươi nói cái gì đó? Bohemian nhíu mày, cái gì ta thu tiền? Những vật này là ta sao? On đồ bỗng dưng ngẩng đầu lên. Những này không phải ngươi văn kiện sao? Ta nhớ được mấy cái kia túi văn kiện. Tựa như là phạm nhân hồ sơ đúng không? Muốn nói Bohemian có chuyện gì làm được sở trường nhất lời nói. Đó nhất định là chống chế phủ nhận. Vụ oan hãm hại cùng tái giá trách nhiệm. Những này hồ sơ vật liệu đều là tại phòng hồ sơ trong. Từ thư ký quản lý. Như thế nào ở chỗ này? Trên tay ngươi cái kia là cái gì? Là ngân hàng biên lai. Đồ lao động nam có chút do dự nói. Là một cái tên là Emma Green nữ nhân tài khoản. Bên trong có rất nhiều tiền. Người này là ai a? Bohemian trợn tròn con mắt. Lông mi dài chớp chớp. On đồ lúng túng mím môi một cái. Không đợi trên mặt đất thịt bò thư ký nói chuyện. Nàng nhanh lên đánh đòn phủ đầu. Đối thư ký quát hỏi. Ngươi đem phòng hồ sơ vật liệu đều mang ra. Là muốn làm gì? Trước đó hai vị thám viên đã nói với ta. Bọn họ muốn điều tra căn này ngục giam bên trong bên ngoài cấu kết một chuyện. Có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi đem phạm nhân hồ sơ đều làm đi ra rồi. Những này thế nhưng là văn kiện cơ mật. Cũng không tính như vậy cơ mật. Phó bản người chủ trì thanh âm đột nhiên tận dụng mọi thứ mà vang lên. Ngô, lời này của ngươi giảng được không đủ chuyên nghiệp. Nhưng là cũng có thể cứng rắn giải thích thành ngươi là tại lừa gạt on đồ. Được rồi, một hồi vẫn là cho ngươi cà rốt lột lớp ra đi. Bohemian cơ hồ có thể cảm giác được trên đầu cà rốt run lên. Cái này khúc nhạc dạo ngắn vừa kết thúc. Đồ lao động nam mặt trên liền hiện lên mấy phần do dự. Đầu óc của hắn không có thịt bò thư ký như vậy linh quang. Bị Bohemian mấy câu nói chuyện. Lại dao động đi lên. Đúng a, người nói những này lấy người xa lạ tên mở tài khoản. Đều là Winter tiểu thư. Người lại có chứng cớ gì đâu. Có thể nói là nàng. Không phải cũng có thể nói là ngươi a, ngươi cùng kia thám viên âm thầm thông đồng. Dẫn đến một cái quan trọng người làm chứng tử vong. Lại bởi vì bị ta phát hiện mà tập kích ta. Bị bắt tại chỗ, ngươi đã không có cơ hội. Bohemian mặt hướng thịt bò thư ký. Lời nói lại là nói cho đồ lao động nam nghe. Ngươi nghĩ lên án nói xấu ta cái gì? Như vậy ngươi liền đi tìm tư pháp quan viên nói. Mọi thứ đều phải đi chương trình. On đồ, đồ lao động nam ngẩng đầu. Người đem trên mặt đất văn kiện thu thập một chút. Những khả năng này đều là quan trọng chứng cứ. Cất kỹ về sau khóa lại cửa. Cùng ta tới đây một chút. Không đợi hắn có cơ hội đặt câu hỏi. Bohemian hừ một tiếng. Nói không chừng chúng ta về sau có thể trông thấy hắn xuất hiện tại lưới sắt bên kia đâu. Đồ lao động nam trong lúc nhất thời giống như cũng có chút bị quấy hồ đồ rồi. Vô ý thức theo nàng ý tứ. Đem văn kiện cất kỹ. Lại đã khóa cửa phòng họp. Lúc này mới đuổi đến mấy bước đi theo phía sau nàng. Hỏi, đi chỗ nào? Đúng a, để các cũng lơ lửng. Thấy gọi người choáng đầu. Người muốn dẫn hắn đi đâu? Ta cho ngươi nói. Ngươi vừa rồi kia một phen lừa gạt. Ta xem trèo trống không được bao lâu thời gian. Người này trong lòng đã đối ngươi có hoài nghi hạt giống. Ta biết ta biết. Bohemian dùng khí thanh ứng phó một câu. Còn mẹ hắn hạt giống. Người muốn ngâm thơ a, để các khí phình lên phiêu mở lúc. Đằng sau lại vang lên đồ lao động nam thanh âm. Winter tiểu thư. Úc, là như vậy. Bohemian ngay tại lúc này đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Chợt nhớ tới hắn ngược đãi nữ tù một chuyện. Trước đó nam tử ngục giam bên kia. Có người đối ngươi làm ra khiếu nại. Nói ngươi động tác ngôn ngữ đều thực thô bạo. Không, ta đương nhiên không tin. Điểm này ngươi yên tâm. Nhưng là ngươi cũng biết. Nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn đi một chút nha. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng nhau tìm xem. Nhìn xem rốt cuộc là cái nào phạm nhân cùng thư ký cấu kết. Chuyện này thế nhưng giao cho on đồ đến làm. Khó tránh khỏi làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì theo sát Bohemian đi. Để các tìm từ phương thức bị cười nhạo một hồi. Tựa hồ để nó rất không cao hứng. Nó ngạnh sinh sinh một đường nghẹn đến ngục giam. Trở qua hai đạo sau cửa sắt. Mới rốt cục hỏi. Người rốt cuộc có chủ ý gì? Bohemian mọi nơi nhìn một vòng. Mỗi một tầng, mỗi một điều hành lang thượng từng gian nhà tù, đều có thể tại lối vào bị nàng đặt vào đáy mắt. Đánh đáng tin thanh âm. Giám ngục qua lại tuần tra bước chân thanh âm. Ngẫu nhiên vài tiếng quát mắng. Đều trong tù bộ tạo thành một mảnh hồi âm. Thủy triều đồng dạng đập vách tường. Người không phải ăn xong một cái phạm tội học ra nha. Nàng dùng ý thức lực bao lại thanh âm. Đáp, vậy ngươi khẳng định rõ ràng một việc. Ngục giam phương diện, trên nguyên tắc là sẽ không cùng phạm nhân đàm phán. Điểm này nàng vẫn là theo phim truyền hình bên trong xem ra. Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong dạng này. Tận thế trước giải trí. Rất rẻ, cho nên rất thụ đại gia hoan nghênh. Thường thường mỗi cái khu vực đều có một ít cố định phát ra điểm. Để các hơi chút suy tư. Đáp, đúng, nếu là tù phạm bắt lấy điều kiện gì cần đàm phán lời nói. kia một chút tác dụng cũng không có. Nó nghĩ một hồi, đột nhiên rõ ràng, ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi người này phạm khởi hư đến, thật đúng là đủ thuận buồm xuôi gió. Trước đó không lâu còn tâm tâm niệm niệm muốn ăn thịt người Đề Các. Giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, ngươi muốn cho hắn bị bắt lại. Lại thế nào đề phòng xâm nghiêm hạng nặng ngục giam, cũng là từ nhân lực quản lý. Vậy khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Tiến vào ngục giam không phải tù phạm nhân viên. Kỳ thật so với bình thường người tưởng tượng được còn nhiều hơn. Thăm tù người, công kiểm pháp người, phóng viên, thậm chí có khi còn có đến thượng thực địa khóa học sinh. Vạn nhất thật phát sinh tù phạm bắt lấy con tin loại này bàn nhỏ xuất sự kiện lúc. Như vậy cảnh sát là tuyệt đối sẽ không cùng tù phạm tiến hành đàm phán. Dùng điều kiện chuộc về con tin. Vì không cổ vũ về sau phạm nhân học theo. Ngoại trừ tận khả năng một ít thuyết phục. Công việc cứu viện bên ngoài. Bị bắt lại làm con tin thằng xui xẻo. Cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Không chỉ là bị bắt lại. Bohemian hừ lạnh một tiếng. Để tránh đêm dài lắm mộng. Ta đến làm cho hắn hôm nay chết ở chỗ này. Hắn còn cứu được ngươi một mạng đâu. Ngươi có phải hay không ngốc? Đây là trò chơi NPC. Cũng không phải là chân nhân. Nhắc tới cũng kỳ. Trước kia liền xem như đối chân nhân lấy oán trả ơn. Giống như cũng không có cái gì mau bệnh. Ai biết hôm nay người cứu nàng. Ngày mai sẽ giết hay không nàng. Vì bảo chính mình mệnh. Có cái gì không thể làm. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất. Nàng thủ đoạn đều trở nên mềm mại dính không ít. Thậm chí đối Đề Các chất vấn lúc. Bohemian đều cảm giác được biện giải cho mình một câu. Đều do Lâm Tam Tửu. Lề mề chậm chạp khẳng định truyền nhiễm. Nàng vận khí không tốt lắm. Hết lần này tới lần khác lúc này liền một cái tiến hành chuyển rời giao tiếp. Đi trên đường phạm nhân đều không có nhìn thấy. Tại trải qua ra rắn nhà tù lúc. Bohemian dư quang vừa vặn nhìn thấy cái kia cao lớn trắng kiện bóng đen. Chính tựa tại lan can trên. Một bên mí mắt trầm thấp bình tĩnh. Nàng giả bộ như lơ đãng quay đầu nhìn phía sau. Lập tức quay đầu. Tại on đồ nhìn không thấy phía trước nhẹ nhàng bóp lấy chính mình cổ họng. Chuyện kế tiếp. Đã thuận lý thành chương. Lại ẩn ẩn làm cho lòng người kinh động phách. Cho dù là bị giam tại song sắt về sau. Làm ra rắn bỗng nhiên phát động tập kích thời điểm. Vẫn là lệnh người liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Cái kia hai tay cánh tay hướng phía trước thả lỏng một chảo. Giống bắt chim nhỏ tựa như đem đồ lao động nam cổ cho bóp lấy. Một cái kéo đến lan can trên. Đâm đến lan can phát ra một hồi trầm đục. Bọn cảnh vệ đều đã bị kinh động. Giận dữ mắng mỏ lao đến. Vô số gậy cảnh sát giống hạt mưa đồng dạng rơi vào da rắn lộ tại bên ngoài lan can cánh tay trên. Khoác lác rung động lại không thể dao động nó mảy may. Cánh tay kia thượng bắp thịt cuồn cuộn cứng rắn, giống một đoạn trải qua thời gian đầu gỗ, theo tráng kiện cơ bắp dần dần căng cứng bay bổng đứng lên. Ondo thân thể cũng dần dần cực kỳ yếu đuối xuống dưới. Rốt cuộc trượt đi mà ngã rầm trên mặt đất. Cho nên, cái trò chơi này trong lớn nhất nhân vật phản diện là ngươi. Đề Các thì thào nói, gần nhất thật là dáng chống đỡ tại đổi mới. Cho nên đổi chính văn thời gian. Cách phòng trộm thời gian cách thật lâu. Tấu chương xong. Cách chương.